Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 116. Phần 116. Là thời điểm đi đồ bảng thu giao hẹ. Chương 130. Thế giới này đến tột cùng là cái gì? Diệp Thanh ở thượng một lần phát sóng trực tiếp khi liền hao tổn nàng số liệu tốt nhất mấy chiếc cơ. Giáp. Hiện tại nàng lại không có khác dự trữ. Cho nên nàng chỉ có thể mặc vào từ tử quang tinh khu nơi đó lấy tới lây lơ trừ 7 ra trận. Nhưng sự thật chứng minh, cho dù là số liệu không đuổi kịp nửa tháng sau trò chơi nội khoa kỹ phát triển tốc độ, nàng cũng có thể mang theo nhất bang người đĩnh đặc mà hoa lệ đồ bảng trong trò chơi nửa tháng. Trước còn cười nhạo băng cướp cơ bản muốn lạnh thấu những người đó. Chỉ có thể làm chừng mắt nhìn đấu trường xếp hạng bảng đơn thượng một đám giống như thổ phỉ. Người chơi sôi nổi thượng bảng, mà Diệp Thanh là trong đó chi nhất. Từ không phân lót đế xếp hạng, một đường đồ bảng vinh đăng đệ một, lúc này, bọn họ mới tỉnh ngộ lại đây, này Nima là ai nói lạnh thấu. Nhân ra rõ ràng là nửa tháng trước mới dùng vài phút liền xử lý thực lực sâu không lường được. Tranh hy cơ giáp chiến sĩ đại lão, nói bọn họ lạnh lạnh người, đôi mắt bị mù không thành. Một đám người chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn băng cướp tập thể đồ bảng. Liền trên thế giới cũng tản ra nồng đậm toan vị, một ít không tin tà hoặc là mộ danh tham gia đấu trường người chơi. Chỉ có thể ở đấu trường bị các đại lão ngược một lần lại một lần, còn có một đám người chơi còn lại. Là tại nội tâm hối hận không thôi. Đại lão không thượng tuyến trước băng cướp khí thế đê mê chính là gia nhập hảo thời cơ A. Hiện tại không biết xin còn tới hay không đến cặp AQWQ. Thấy chúng huynh đệ trong lòng một cổ khí đều phát tiết xong rồi. Diệp Thanh mới dừng lại ở đấu trường ngược người cử động thế giới. Diệp Thanh, đã lâu không online, nghe nói ta không ở thời điểm. Băng cướp sĩ khí có điểm đê mê, cho nên liền mang hỗn tiểu tử nhóm ra tới hoạt động hoạt động. Quấy giày, thế giới, hôm nay không ra nhiệm vụ. Ha ha ha ha, đại lão hoạt động phương thức hảo đặc biệt. Hy vọng nhà của chúng ta đại ca học học A còng lăng phong thế giới mà thế càn rỡ khách. Này bức trang ta phục, chúng ta lại đến một ván. Thế giới, Diệp Thanh, mệt mỏi, lần sau nhất định thế giới hải phái tiên sinh. Đã xảy ra cái gì? Ma mới run bần bật QWQ thế giới. Báo thù lộc, tan tan, ra ra ta cũng mệt mỏi. Sao từ đấu trường xuống dưới sau? Diệp Thanh bị mọi người mời đi dong binh đoàn tân căn cứ, nửa tháng không có online. Trong trò chơi sự tình thay đổi trong nháy mắt, dong binh đoàn cùng phụ thuộc 12 cái dong binh đoàn đều vững vàng mà thăng lên 5 cấp ở nàng. Không ở thời điểm, đại gia vô tâm tình đi gây chuyện thị phi, đều cần cù chăm chỉ mà ở xây dựng dong binh đoàn, chờ đợi bọn họ đoàn trưởng trở về. Trở về đỉnh, Diệp Thanh nhìn thấy tân căn cứ khi. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình, 13 cái dong binh đoàn căn cứ cư nhiên là ở cùng cái không gian nội, mỗi một cái căn cứ đều là một viên tiểu nhân tinh cầu. 12 cái phụ thuộc dong binh đoàn quay chung quanh chủ dong binh đoàn trình hình tròn sáp. Hàng, mặt trên đã thành lập lên lớn lớn bé bé kiến trúc này còn không phải làm Diệp Thanh kinh ngạc. Nhất, 13 cái căn cứ ở ngoài. Vô số viên hành tinh phù với bầu trời. Thành đầy trời sao trời, cái này trong không gian là một cái nho nhỏ vũ trụ. Diệp Thanh động thủ đem trong đó một viên hành tinh hình ảnh kéo vào xem, mới phát hiện đây là một người chơi chuyên trúc hành tinh, dòng binh đoàn sở hữu thành viên tinh cầu đều bao quát ở bên trong, ngưng tụ thành một cái rộng lớn thế giới. Đây là Diệp Thanh gặp qua như vậy nhiều trò chơi bang phái lãnh địa, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy căn cứ giả thiết. Nguyên bản nhận chi đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, chúng ta lần đầu tiên đánh sâu vào 5 cấp thành công sau, cũng phi thường khiếp sợ. Hoa Cúc Hiến cho hắn nhìn cái này độc lập không gian chung đầy trời sao trời, trong lòng vẫn là có chút không chân thật cảm. Mắng trò chơi kế hoạch nhiều như vậy thứ, ta đây là lần đầu tiên tưởng cho bọn hắn điểm tán, ha ha ha. Đây mới là một cái dong binh đoàn huynh đệ. Cửu không rất là vừa ý cái này giả thiết. mọi người tinh cầu đều tồn tại cùng cái không gian. Từ trước tổng cảm thấy tinh cùng tinh chi gian như thế xa xôi. Hiện tại đều đặt ở cùng nhau. Làm đại gia cảm giác một cái rong binh đoàn người chơi. Chẳng qua ở tại cách vách hàng xóm, cái này giả thiết tán. Diệp Thanh nhìn nửa ngày. Từ tìm tòi công năng chung tìm được rồi chính mình tinh cầu, kiến nghị tiểu Diệp Tử đem chính mình. Tinh cầu dịch đến ly căn cứ gần một chút. Mèo không ăn cá khanh khách mà cười nói. Chúng ta đã đem cái kia Pola tinh hệ tinh cầu đặt ở khoảng cách căn cứ gần nhất địa phương. Ngươi xem nhiều phương tiện. Không thành vấn đề, Diệp Thanh tay giật giật. Đem thuộc về nàng kia viên kéo dài tới căn cứ phụ cận. Sau đó liền theo đại gia đi căn cứ, còn lại người đều hóa thân vì hướng dẫn du lịch. Cho nàng nhất nhất giới thiệu hiện tại căn cứ quy hoạch cùng nhân viên biến hóa, hiện tại rong binh. Đoàn các căn cứ cơ sở phương tiện đã thành lập hoàn bị. Bên trong rất nhiều kiến trúc phong cách, chi tiết bài trí đều giống bọn họ đã từng thương lượng đến giống nhau như đúc, Diệp Thanh càng xem. Càng vừa lòng. Tươi cười đều phải cong đến bên tai, chiến hạm bên kia tình huống thế nào? Tham quan xong sau, Diệp Thanh hỏi ra trong khoảng thời gian này nàng chuyện quan tâm nhất, kiếm vũ bên kia đã ở cải. Trang cơ sở chiến hạm, người mau chân đến xem sao? Cùng kiếm vũ quan hệ nhất chặt chẽ liền số cửu dạ. Hắn cũng là đối chiến hạm kế hoạch nhất để bụng một cái, đương nhiên đi. Bọn họ lái xe đi trước mục đích địa, khi bọn hắn còn không có đặt tới chiến hạm cải tạo căn cứ khi. Diệp Thanh liền mắt thấy chứ một cái quái vật khổng lồ, một con thuyền thật lớn chiến hạm, nhưng này. Con chiến hạm có chút kỳ quái. Nó trên dưới ngoại hình cấu tạo hoàn toàn không giống nhau. Cho dù là ngoại tầng kim loại tài liệu cũng hoàn toàn bất đồng, thượng tầng thực dễ dàng liền phân. Biệt ra thị phi đặc thù tài liệu. Hẳn là cơ sở chiến hạm yêu cầu giống nhau kim loại tài liệu. Toàn bộ chiến hạm so hậu so cao. Tầng lầu phồn đa, mà xuống tầng. Tài liệu sử dụng chính là một loại mặc lam sắc kim loại. Dưới ánh mặt trời còn có một ít tinh tinh điểm điểm ở tản ra mỏng manh ám lam quang. Tinh hạm cái bệ như là bẹp rất lớn một đoạn. Cùng thượng tầng cực kỳ không phối hợp, Diệp Thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Này con tinh hạm đã cải trang hảo một nửa. Hạ tầng nhất định là kiếm vũ kiệt tác, bất quá ở đây người. Bao gồm Diệp Thanh đều là tinh hạm manh. Đối lần này cải tạo quả thực một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, này đoạn không có thượng tuyến. Thời gian, nàng vì hiểu biết tinh hạm cấu tạo. Nhìn như là tinh tế tinh hạm xếp hạng no, 100. Chiến đấu tinh hạm thiết kế cơ sở từ tinh hạm cơ sở thư. Nhưng nàng như cũ như lọt vào trong sương mù. Muốn cho nàng chính mình kiến tinh hạm nên là kiếp sau sự tình, khụ khụ. Vì cái gì không trực tiếp hỏi kiếm vũ học trưởng đâu. Mèo không ăn cá cũng không phải thực minh bạch tinh hạm cải tạo. Tuy rằng nàng cũng có tham dự chế tác trong đó một ít linh kiện cùng lắp ráp. Nhưng nàng đối toàn bộ chiến hạm lại cái biết cái không, chân chính hiểu biết cái này quái vật không. Lầu chỉ có như vậy vài người, cũng đúng, Diệp Thanh cảm thấy bọn họ sớm hay muộn sẽ điều khiển tinh. Hạm cùng đi tham dự đủ loại chiến đấu. Cho nên, hiện tại liền phải bắt đầu đem tinh hạm toàn bộ thiết kế đồ khắc vào não nội, chẳng lẽ bọn họ kiến. Hảo tinh hạm, lại sẽ không khai. Bọn họ thực mau tìm được rồi kiếm vũ. Hắn đang ở tinh hạm cải tạo căn cứ nội cùng mấy cái người chơi ở nghiên cứu tinh hạm thiết kế. Đồ chủ doanh thất là một cái hình lục giác phòng lớn. Môn đối diện kia mặt tường là một chương to lớn tinh hạm tam đồ thị hình chiếu. Bản vẽ cực kỳ tinh tế. Có thể từ nhiều loại bình tiết diện trông được ra tinh hạm cấu tạo. Phòng mặt khác vài lần trên tường đều là phần trích phóng to tiết diện. Từ lớn đến nhỏ, một tầng mà mổ ra. Thiết kế đồ chương số nhiều đến làm người hoa cả mắt. Diệp Thanh vừa vào cửa liền cảm thán cái này. Tinh hạm thiết kế đồ lượng công việc Kim Lạc Thành tăng trưởng thời gian không thấy Diệp Thanh tới. Hắn chiều bọn họ vẫy vẫy tay. Mang theo bọn họ đơn giản qua một lần sở hữu bản vẽ cuối cùng. Kim Lạc Thành cảm thán nói, lúc trước hắn rời đi học viện khi. Ta còn chỉ là nhìn đến cái này tinh hạm sơ đồ phác thảo. Không nghĩ tới mấy năm nay chính hắn một người yên lặng mà hoàn thành sở hữu thiết kế, quả nhiên. Lúc trước cùng ta nói không bao giờ thiết kế tinh hạm là hống ta, nói xong. Kim Lạc Thành nhìn Diệp Thanh. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc xử cái gì kế sách làm hắn có thể lấy ra này phó bản vẽ, Diệp Thanh. Xem bản vẽ xem thực nghiêm túc. Trải qua trong khoảng thời gian này học tập, nàng nhiều ít cũng đối tinh hạm cấu tạo có nhất định hiểu biết, cái này tinh hạm công năng hệ thống. Có điểm đặc thù, giống như chưa thấy qua, gì? Vì cái gì sẽ có một cái kỳ quái phòng điều khiển trung tâm? Loại này vũ khí phối trí xác thật chưa thấy qua, cùng thần kinh internet hệ thống liên tiếp chỉ. Cần 3S, phi liên tiếp tốc độ nháy mắt có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Tấm tắc ghê gớm, càng xem Diệp Thanh càng đối tinh hạm cảm thấy hứng thú. Lúc này Kiếm Vũ bên kia bận tối mày tối mặt. Nàng liền lôi kéo Kim Lạc Thành hỏi tương quan vấn đề, Kim Lạc Thành thấy Diệp Thanh hỏi vấn đề thật. Sự quá tiểu bạch, nhưng không chịu nổi nàng lòng hiếu kỳ cùng bắt người tay ngắn tâm quấy phá. Vẫn là nhất nhất trả lời nàng, ngươi xem những cái đó đều là nhập môn cấp thư. Lại còn có thể là cái kia học nghệ không tinh thiết kế sư chắp vá lung tung tới. Quay đầu lại ta chuẩn bị một ít càng có trợ giúp sách báo cho ngươi đi. Kim Lạc Thành ở bị quấn lấy hỏi một vòng vấn đề sau. Rốt cuộc biết Diệp Thanh vì cái gì có như vậy nhiều hoang mang. Hóa ra là tìm lầm lão sư, nga nga. Tốt, Diệp Thanh nhìn này mãn bình thiết kế bản vẽ. Đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác phía trước. Các ngươi nói trò chơi này một ít nghiên cứu có thể nhổ chồng đến thế giới hiện thực. Chúng ta đây ở chỗ này sở hữu nghiên cứu phát minh ra tới vũ khí đều có thể nhổ chồng đi ra ngoài. Sao? Bao gồm diệp tinh năng lượng bao con nhộng. Bao gồm này đó hiếm lạ cổ quái vũ khí. Bao gồm trước mắt cái này căn cứ trò chơi điều chỉnh thiết kế đồ. Bộ phận đi. Có lẽ Kim giáo thụ rõ ràng hơn chút. Mèo không ăn cá kỳ thật hiện tại còn sờ không chuẩn cái này chuyển hóa quy luật. Nàng cũng chỉ là ở chậm rãi sờ soạng chung, vật phẩm từ trò chơi này nhổ chồng đi ra ngoài nói. Bọn họ đều là tiểu tâm lại tiểu tâm. Bởi vì có chút người quá mức mạo hiểm dẫn tới bi kịch căn bản không đếm được, hơn nữa có chút đồ vật. Muốn nhổ chồng đi ra ngoài. Có khi là vấn đề thời gian. Có khi vẫn là tài liệu vấn đề, Kim Lạc Thành xem như nhổ chồng công tác chung lão nhân. Hắn nhìn trước mắt này lệnh người kinh ngạc cảm thán thiết kế đồ, thật lâu trước kia. Chúng ta nhìn lên sao trời. Đúng là này phân khát khao mới xử chúng ta mở ra tinh tế thời đại, chính như hiện tại. Chúng ta nếm thử thay đổi. Đúng là này phân nghiên cứu mới xử chúng ta đi vào tân kỷ nguyên, Diệp Thanh bị thương nằm ở bệnh viện khi thường thường sẽ nhớ tới trò chơi trong thế giới đủ loại, nói đây là một cái trò chơi. Nhưng nó quá mức chân thật, nó dần dần trở thành người chơi sinh hoạt hàng ngày chung quan trọng một vòng, thậm chí trong trò. Chơi một ít thay đổi cũng có thể đủ trực tiếp ảnh hưởng thế giới hiện thực, nếu nói trước kia vẫn là. Bọn họ ảo giác nói, nhưng lần này, nàng đang lẩn trốn sát phát sóng trực tiếp vừa ý ngoại tiến vào lệnh người khó hiểu trạng thái sau. Nàng liền bắt đầu nghiêm túc tự hỏi trò chơi này chân chính ý nghĩa, nàng ngày đó cưỡng chế hạ tuyến. Sau, ước chừng hôn mê một ngày một đêm mới từ từ chuyển tỉnh. Nàng vẫn luôn sống một mình. Nếu là như vậy đã chết cũng thật không ai biết. Nhưng này còn không phải để cho nàng khó có thể lý giải, tỉnh lại lúc sau. Nàng mỗi một cái thần kinh đều dị thường mẫn cảm. Mỗi một cái thật nhỏ thanh âm đều làm cảm thấy dị thường chói tai. Mỗi một cái vật thể vận động đều làm thấy được vô số bóng chồng, này hết thảy tra tấn đến nàng hoàn. Toàn vô pháp bình thường sinh hoạt cho nên nàng bị đưa đi bệnh viện. Nhưng hẻo lánh hành tinh ở nông thôn bệnh viện có thể làm gì? Bọn họ thậm chí không biết Diệp Thanh phát tác nguyên nhân, thẳng đến một đám người mang theo một. Chi kỳ quái dược tề tìm tới nàng. Nàng mới dần dần mà khôi phục. Nhưng từ đây, nàng thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Có thể, xem, so từ trước xa xôi. Có thể, nghe, so từ trước càng nhạy bén. Có thể đồng thời, học tập càng nhiều tri thức thậm chí. Nàng có thiên con, trực tiếp bay lên tới. Nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên thực hư ảo. Diệp Thanh bình tĩnh nhìn Kim Lạc Thành. Sau đó nghiêm túc hỏi hắn, Kim giáo thụ. Thế giới này đến tột cùng là cái gì? Chương 131 131 đến làm cho bọn họ bồi thường nàng thế giới này đến tột cùng là cái gì, vấn đề này. Ở nào đó người chơi gian tựa hồ không phải bí mật. Nhưng bọn hắn đều đem bí mật thủ đến thập phần khẩn, vòng bên ngoài người chơi chỉ có thể ngây thơ. Mờ mịt cảm thấy trò chơi này có chút không giống nhau, này vấn đề không chỉ có Diệp Thanh muốn hỏi. Nàng phía sau một đám người cũng muốn biết. Tin tức này mặc cho bọn hắn như thế nào tìm hiểu đều không có đến ra chuẩn xác đáp án, Kim Lạc Thành. Thấy mọi người đều một bộ phi thường muốn nghe biểu tình. Không cấm nở nụ cười, này vốn là không thể nói bí mật. Bởi vì chỉ có cũng đủ tư cách nhân tài có thể biết được. Hết chương.